vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 8, truyền thừa mới. Người thử thách khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Sở Hưu chuyển sự chú ý đến dòng chữ mới nhất, hai thông tin ngay lập tức tràn vào tâm trí hắn. Đã mở khóa bí thuật mới, luyện thành bạch cốt, phòng cụ, cấp bậc, phàm, chất lượng, tiến cấp, mô tả, dùng máu thịt và linh hồn của xác chết làm dưỡng chất nuôi dưỡng xương trắng. Từ đó luyện thành giáp bảo vệ mạnh mẽ. Đánh giá, khi khả năng kiểm soát tăng lên, bạn có thể chế tạo ra những mảnh giáp nhỏ gọn, cấu trúc uốn cong theo cơ thể người, thậm chí có thể giữ lại một phần lông da làm lớp lót bên trong. Hành động đi, dùng xác chết của người khác để tạo nên sự phòng thủ vững chắc của bạn, đã mở khóa thuật pháp mới. M Phong nhận, cấp bậc, phàm, chất lượng, tiến cấp, mô tả, huy động pháp lực trong cơ thể, phóng ra lưỡi dao từ âm phong, đánh giá, do đặc tính đơn giản và hiệu quả. Đây là thuật pháp nhập môn được ưa thích nhất bởi các đệ tử Thánh Tông. So với phong nhận thông thường, em phong nhận có uy lực lớn hơn. Khi chúng đích sẽ phân tán thành âm phong, làm giảm khí huyết và thể lực của kẻ địch. Nhưng cần lưu ý rằng, uy lực của em phong nhận sẽ giảm nhanh theo khoảng cách. Không thể dùng làm phương tiện tấn công từ xa hiệu quả. Muốn học thuật pháp mạnh mẽ và không có khuyết điểm hơn sao? Hãy tiếp tục cố gắng thăng cấp nhé. Truyền thừa tiếp theo sẽ mở khóa ở cấp phàm 2. Quả nhiên, Sở Hưu đã hiểu rõ. Nghề ma đạo truyền nhân thực sự mạnh mẽ ở việc liên tục mở khóa truyền thừa mới. Có thể ở giai đoạn đầu không quá mạnh, nhưng về sau, khi tích lũy toàn bộ truyền thừa của ma đạo, Sở Hưu chắc chắn sẽ áp đảo cùng cấp, không có bất kỳ điểm yếu nào, như một chiến binh hoàn hảo. Và truyền thừa mới nhất này thật sự phù hợp với mình hiện tại, một cái gia tăng phương tiện tấn công, một cái tăng khả năng tự bảo vệ, giúp mình có thêm khả năng chống chịu khi đối đầu với những quái vật chưa biết. Sở Hưu thử tụ âm phong nhận, rất nhanh một lưỡi dao màu xám đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được uy lực kinh người của nó, đủ để chặt đứt một cây nhỏ bằng cổ tay. Quy tắc của vực thẳm khiến hắn tự động học được thuật pháp này. Tất nhiên độ thuần thục chỉ là mức nhập môn cơ bản. Muốn tăng uy lực của M Phong nhận cần luyện tập thêm. Sau khi đã nắm được phần nào, Sở Hưu vung tay tán đi phong nhận trong lòng bàn tay, quay lại xác con bướm đêm khổng lồ vừa giết và bắt đầu luyện thành bạch cốt. Ngay lập tức, máu thịt của con bướm bắt đầu tan chảy, xương cốt dần cô đọng lại. Trong khoảnh khắc, Sở Hưu thậm chí cảm nhận được linh hồn của con bướm bị xé rách, đốt cháy, rồi dung nhập vào xương của nó. Sau vài giây, khi mọi thứ lắng xuống, một bộ giáp ngực màu trắng sáng và vài mảnh xương xuất hiện trên mặt đất, liên kết với nhau bằng những dây da mảnh. Sở Hưu khẽ nghĩ, những mảnh xương tự động bay lên, hoàn toàn vừa vặn với các vị trí yếu hại trên cơ thể hắn. Giáp bạch cốt hư hỏng, cấp bậc, phàm, chất lượng, tồi tàn, thuộc tính, phòng hộ, 1, 2, giữ nhiệt, 0, 1, trọng lượng 1 kg, đánh giá, giáp yếu đuối được luyện từ xác một con sâu xấu xí. Tại sao bạn luôn tìm ra những nguyên liệu kỳ quái như vậy? Tại sao bạn không sử dụng những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm và hiệu quả tốt như người sống? Bạn thật là nỗi ô nhục của ma tu. Tốt lắm, vẫn như thường lệ, những lời bình đầy châm chọc. Sở Hưu đã quen với điều này. Hắn xem xét mảnh giáp trên người, cứng hơn tưởng tượng, giống như một loại đá rất nhẹ, nhưng diện tích bảo vệ thật sự quá nhỏ. Hắn nhìn sang Vân Lộc đang ngỡ ngàng bên cạnh. Chúng ta tiếp tục thôi. Thời gian trôi qua, mặt trời ngoài cửa sổ dần lặn, ánh sáng cuối cùng phủ lên thành phố đổ nát một lớp hoàng hôn vàng rực. đã 3 giờ trôi qua kể từ khi Sở Hưu đến thế giới này. Có lẽ khoảng 1 tiếng nữa, màn đêm sẽ buông xuống. Nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, Sở Hưu nhẹ nhàng nói. Trong thời gian này, hắn và Vân Lộc cẩn thận từ tầng trên cao xuống. Cuối cùng đến tầng 8 hiện tại, nhờ khả năng đặc biệt của Vân Lộc, cả hai đã tránh được những quái vật trên đường và thành công luyện hóa 26 xác khô. Dưới hắn nhìn kinh ngạc của Vân Lộc, giáp bạch cốt ngày càng hoàn thiện. Cuối cùng đạt đến 2 cường hóa, giờ đây hắn đã có 1 bộ giáp bạch cốt hoàn chỉnh. Các mảnh xương trắng bao phủ toàn bộ khớp và yếu hại trên cơ thể. Trên đầu là 1 chiếc mũ có sừng trông rất dữ tợn. Làm Sở Hưu trông như kỵ sĩ từ địa ngục trở về. Giáp bạch cốt hiện tại có khả năng phòng hộ đạt 2, 0. Có thể che chắn hầu hết các phần quan trọng trên cơ thể Sở Hưu. Tuy nhiên, trọng lượng cũng tăng lên 15, 7 kg. Mặc vào cảm giác rất nặng nề. Khi di chuyển, các mảnh xương đôi khi va chạm phát ra tiếng lạch cạch. May mắn là giáp bạch cốt đã được số hóa, có thể cất vào không gian lưu trữ bất cứ lúc nào. Chỉ cần mặc vào khi chiến đấu, mỗi người trong vực thảm đều có không gian lưu trữ ban đầu. Và sẽ mở rộng khi cấp bậc tăng lên. Với người thức tỉnh cấp phàm, không gian lưu trữ chỉ khoảng 1 mét khối, đủ để nhét giáp bạch cốt, nhưng không thể chứa giáo xương. Cường hóa giáp bạch cốt tiêu hao nhiều hơn giáo xương rất nhiều. Sau khi tôi lên cấp 1, không chỉ kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp tăng gấp đôi, mà độ khó để có được kinh nghiệm cũng cao hơn. Hấp thụ những xác khô này hầu như không mang lại kinh nghiệm gì. Muốn thăng cấp, phải giết sinh vật sống. Nếu may mắn, còn có thể nhận được trang bị và bảo vật. Sở Hưu thầm nghĩ, trong vực thảm được số hóa, giết bất kỳ sinh vật nào cũng có thể rơi ra vật phẩm phù. Sinh vật càng mạnh, tỷ lệ rơi ra càng cao. Vật phẩm phổ biến nhất là một thứ gọi là điểm nhân quả. Thứ này có thể trực tiếp tăng kinh nghiệm nghề, thậm chí có thể dùng để nâng cấp kỹ năng, nhanh chóng tăng cường sức mạnh của người thức tỉnh, là loại tiền tệ quan trọng trong vực thảm mà Sở Hưu rất khao khát. Tuy nhiên, điều cần thiết lúc này là tìm một nơi để qua đêm. Con người không giỏi chiến đấu trong đêm tối. Ở tầng 11 trước đây có 1 căn hộ được trang bị cửa chống trộm. Tình trạng bảo quản tốt, không gian rộng rãi, có thể là nơi trú ẩn tốt. Căn hộ ở tầng 13 có lưới sắt cũng không tệ. Tôi vừa kiểm tra khóa cửa vẫn còn tốt, mức độ rỉ sét cũng chấp nhận được. Khi Sở Hưu đang trầm tư suy nghĩ, Vân Lộc đột nhiên dừng lại, kéo tay áo hắn. Sở Hưu ngẩng đầu, ra hiệu, kẻ thù. Vân Lộc lắc đầu, ra hiệu lại, người. Nhận được câu trả lời này, Sở Hưu thoáng ngạc nhiên, sau đó nheo mắt lại. Thực ra hắn có thể cảm nhận được, trong tòa nhà chung cư này, ít nhất có khoảng 10 người thử thách khác. Bởi vì trên đường đi, 2 người phát hiện nhiều căn phòng có dấu hiệu đã bị lục lọi. Tòa chung cư này rất lớn, mỗi tầng có 4 cầu thang. Những người thử thách đến đây đều đã qua huấn luyện, rất giỏi trong việc ẩn nấp. Thêm vào đó mùi của con người nhạt hơn nhiều so với các loài động vật khác. Vân Lộc chỉ có thể phát hiện ở khoảng cách gần. Điều này khiến họ thám hiểm suốt thời gian dài nhưng không tìm thấy người thử thách khác. Suy nghĩ một chút, Sở Hưu ra hiệu, đi xem. Hắn muốn săn giết quái vật để thăng cấp. Người càng đông càng an toàn. Chỉ là không biết người khác có dễ nói chuyện như Vân Lộc không. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Vân Lộc, Sở Hưu đến trước một cánh cửa khép hờ. Sở Hưu khẽ nghĩ, bộ giáp bạch cốt hoàn chỉnh tự động mặc lên người. Ngay sau đó, trong tiếng cọt kẹt, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Trong phòng không có động tĩnh, phòng khách trống rỗng, không có nơi nào để ẩn nấp. Nhưng Sở Hưu nhìn qua những dấu chân giao nhau trên sàn. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào. Vân Lộc cũng ôm cái nồi sắt lớn đi theo sau. Bất ngờ, một giọng nói hung hãn vang lên. Bước thêm một bước nữa, tôi sẽ đập vỡ đầu của cậu. Vân Lộc giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau Sở Hưu. Trong khi hắn vẫn bình tĩnh, cậu chắc chắn muốn dùng cái đó để tấn công tôi sao? Vừa dứt lời, từ góc tường hiện ra một bóng dáng cao lớn. Đó là một thiếu niên cao hơn 1m8, khuôn mặt đầy mụn, mang vẻ bất cần, hắn mắt có sự hung ác không hợp tuổi. Lúc này cậu ta đang cầm một cây gậy bóng chày bằng kim loại, nhìn Sở Hưu với vẻ cảnh giác. Khi thấy bộ giáp bạch cốt đáng sợ và cây giáo xương sắc bén trong tay Sở Hưu, khí thế của cậu ta rõ ràng yếu đi, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Động thủ ở đây, cậu không sợ thu hút quái vật sao? Thấy hai người như sắp đánh nhau, Vân Lộc lo lắng ra dấu tay nhanh như gió. Không nội chiến, không nội chiến, không nội chiến, nhưng cả hai vẫn cảnh giác nhìn đối phương. Trong vực thẳm không có quy tắc ràng buộc, không bao giờ đánh giá thấp sự hiểm ác của lòng người. Sở Hưu không biết thiếu niên trước mặt có thể vì trang bị của hắn mà ra tay khi hắn hạ cảnh giác hay không. Dù chỉ có 1% khả năng, hắn cũng không lơi lỏng. Rõ ràng, thiếu niên cũng có suy nghĩ tương tự. Khi hai người đang căng thẳng đối đầu, Vân Lộc đứng yên không biết làm gì, thì từ phòng ngủ bên trái đột nhiên phát ra giọng nói ngạc nhiên. Sở Hưu, cách chương.